Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 774, nội các đệ tử chân chính tuyển ra. Tại một cái to lớn trên màn ảnh, mặt trên có tham dự lần thứ hai thí luyện hết thảy tu sĩ hình ảnh. Đường Tây Môn trông thấy này mặt lộ tuyệt vọng cùng không cam lòng Lý Thông. Có chút không đành lòng đạo, Lý Thông tính tình kỳ thực rất thích hợp tu luyện, liền không thể đặc biệt mướn người hắn sao? Đúng rồi, luôn cảm thấy hai tu luyện hội mất đi rất nhiều hạt giống tốt ni. Tô Thiển Vân cũng là mặt lộ vẻ không đành lòng đạo. An Lâm lắc đầu nói, ta cũng không phủ nhận như vậy hội bỏ lỡ một số người chỉ có. Cũng biết tu hành một đạo không phải nói có ái là có thể đi được xa. Giống như Lý Thông loại này tích mệnh, nói không chừng về sau thật có thể hỗn rất khá. Thế nhưng, chúng ta cái này tông môn, ta hy vọng có thể ấm áp một ít. Nó không cần là mạnh nhất tông môn, thế nhưng nó hẳn là một người người có ái tông môn. Một cái coi trọng tình cảm đại gia đình. Các người ngẫm lại, có một nhóm đệ tử, bọn họ có thể không phải ưu tú nhất, nhưng là cực kỳ chú trọng tình cảm, là có thể vì đồng đội an nguy mà mạo hiểm ra. Có phải hay không truyền thụ công pháp cho bọn hắn cũng yên tâm một điểm. An Lâm những lời này làm cho Đường Tây Môn cùng Tô Thiển Vân trầm mặc. Đúng vậy, như vậy một cái có nhân tình vị tông môn, chỉ có là bọn hắn theo đuổi a. Một cái phi thường châu bò bước, thế nhưng người người nghĩ đều là mình, vì mình quyền lợi mà sống thờ ơ tông môn, còn có ý gì? Hứa Tiểu Lan nhìn An Lâm, trong con người tia sáng kỳ dị liên liên, trên mặt có tự hào thần sắc, phảng phất đang nói, mau nhìn a, ta đạo lữ nói chính là chỗ này sao có ái. Hiên Viên Thành cùng Liễu Thiên Huyễn cũng là đầy mặt khen ngợi. Hiển nhiên đối với An Lâm lời nói cực kỳ tán thành. Bọn họ chính là đã từng cộng đồng từng trải sinh tử bằng hữu. Vì vậy An Lâm những lời này rất đối với khẩu vị của bọn họ. Cuối cùng, hai chàng thí luyện, gần ngàn người chỉ còn lại có 52 người. Cũng không phải nói tu sĩ lạnh lùng đến mức nào, mà là các tu sĩ thông thường đều tích mệnh. Đối với vẻn vẹn ở chung không bao lâu đồng đội, rất nhiều người đều sẽ chọn chạy trốn. Cái này không gì đáng trách. Lý Thông coi như tốt, do dự thật lâu, lúc này mới tuyển trạch chạy trốn. Nếu như Bạch Lăng ảo cảnh không có như vậy tiện, sẽ phái một cái phản diện ví dụ khuyên hắn chạy trốn. Nói không chừng hắn phải đi cứu người đồng đội, còn như này bị người khuyên chạy trốn, như trước tuyển trạch mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, thử cứu vớt đội hữu người. Ở tại dư tu sĩ trong mắt, khả năng cảm thấy đó chính là xỏa bức a. Thế nhưng tứ cửu tiên tông liền là ưa thích cái loại này xỏa bước. Vì vậy, 52 người tiến nhập cuối cùng quyết chọn, làm cho An Lâm có chút hết ý là không được chọn Lý Thông dứt khoát lựa chọn tham gia bên ngoài các đệ tử thí luyện. Giống như hắn người cao ngạo như thế, vừa có không tầm thường thiên phú, kỳ thực đi những tông môn khác hội tốt hơn nhiều. Hắn muốn đi qua bên ngoài các, tranh thủ tiến vào bên trong các cơ hội sao? Có ý tứ, An Lâm nở nụ cười, trên mặt thêm mấy phần thần sắc mong đợi. Lý Thông người này, An Lâm cũng không ghét, ngược lại cảm thấy rất chân thực. Vì vậy, An Lâm cũng chờ mong hắn có thể đủ làm ra một ít thành tựu. Kế tiếp, gần 10.000 người ở giữa, chỉ có phân nửa nguyện ý tiếp thu bên ngoài các đệ tử thí luyện. Phần lớn người kỳ thực chính là chạy nội các đệ tử nòng cốt đi. Rất nhiều người đối với bên ngoài các đệ tử cũng không có hứng thú. Bọn họ cũng biết đó là chân chạy, không gian phát triển cũng không tốt. Hiên Viên Thành đem tiếp thu bên ngoài các đệ tử thực tập mọi người đưa đi hay thí luyện trang, bọn họ đều khắc sâu cảm nhận được bị Bạch Lăng thiết kế khủng bố trạm kiểm soát chi phối sợ hãi. hiện tại có người ngay cả bước đi chân đều là run. Không biết phía trước hội có cái gì kỳ quái vừa kinh khủng thí luyện chờ của bọn hắn. Còn lại 52 danh thí luyện giả, một hồi không gian biến hóa phía sau, đi tới An Lâm đám người trước mặt. Cái này 52 cái tiến nhập quyết chọn tồn tại. Có hóa thần kỳ 8 cái, dục linh kỳ 15 người, đạo chi thể tu sĩ 20, không tu vi người phàm 9. An Lâm đối với trong phàm nhân một người tên là Ngày Yên Tĩnh thiếu tiểu nam hài ấn tượng tương đối sâu khác, thằng bé kia vì bảo hộ một cậu con trai khác, bị chó hoang cắn đến mấy lần, như trước khóc đem kiên trì dùng tảng đá đem chó hoang đập chạy. Ở cầu thang trong thực tập, hắn chính là kiên trì đến đếm ngược 3, chỉ có buông tha, loại này tâm trí cùng tính tình, hoàn toàn không giống một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài có khả năng có. Đáng nhắc tới chính là, cầu thang trong thực tập, đếm ngược hay buông tha là Bắc Liên tiểu long nữ, nàng ở kiên trì thật lâu, mệt ngất mấy lần sau, rốt cục vẫn bỏ qua. Lúc đó An Lâm chứng kiến nàng thê thảm dáng dấp, đều cảm thấy không đành lòng. Bắc Liên tại thí luyện sau khi ra ngoài, nhìn Bạch Lăng u oán ánh mắt, An Lâm bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. An Lâm lấy tông chủ thân phận xuất hiện ở 52 cái thí luyện giả trước mặt. Bạch y gung bay, ánh mắt thâm thúy, gương mặt rất cao thượng. Chúc mừng các vị, thông qua lưỡng chàng cực kỳ chật vật thí luyện, bây giờ tiến vào cuối cùng quyết chọn. Hiện nay mở ra chiêu thu đệ tử có Long Các, Kiếm Các, Tử Tinh Các, Man Các. Các người có thể tuyển trạch một cái gia nhập vào. Không được thay đổi tuyển trạch. Tuyển trạch phía sau, các chủ cũng sẽ chọn các ngươi. Muốn là đồng ý các ngươi vào các, như vậy thì thành công. Nếu như không đồng ý, vậy thất bại. Mọi người nghe vậy lại là một hồi náo động. Cái này đờ cây em nếu như vận khí không tốt, các chủ không thích chính mình, đó không phải là trực tiếp liền thất bại sao? Cố gắng trước đó liền nước chảy về biển đông rồi. Loại này phương thức thu nhân cũng quá nhâm tính a. Bất quá, tứ cửu tiên tông đặc lập độc hành phương thức thu nhân, bọn họ sớm đã thành thói quen, vì vậy cũng sẽ không quá nhiều oán giận, ngược lại chăm chú suy tư. Bọn họ nhìn Tiêu Trạch, Liễu Thiên Huyễn, Bạch Lang, Tiểu Lang, trong lòng suy tư chính mình sẽ tương đối thảo người nào các chủ thích. Bắc Liên còn lại là thoải mái đi hướng Tiêu Trạch. Tiêu Trạch hai mắt đều sáng lên. Bắc Liên, ta Long Các liền cần nhân tài như ngươi vậy. Bắc Liên doanh doanh cười nói. Cảm tạ Tiêu Trạch các chủ thưởng thức. Về sau cũng xin ngài chỉ đạo nhiều hơn rồi. Mọi người thấy như vậy một màn đều mê. Nguyên tới đơn giản như vậy sao? Một người đàn ông tu hưng phấn, đi tới Liễu Thiên Huyễn trước mặt. Liễu các chủ, về sau còn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn rồi. Liễu Thiên Huyễn nhìn nam tu liếc mắt, đôi mắt hiện lên nào đó chui cổ kiếm hư ảnh. Sau đó có chút tiếc nuối lắc đầu. Kiếm đạo của ngươi tư chất quá kém, ta sẽ không giáo. Thật xin lỗi, ầm ầm, tựa như ngũ lôi oanh thông thường. Nam tu thần sắc ngốc trệ hoàng liễu hoàng, suýt chút nữa bị lời nói này ngất đi. Thất bại, lý do cự tuyệt dĩ nhiên là kiếm đạo của hắn tư chất quá kém. Một đầu tên là Đông Chân, từ Vạn Sơn chi khu vực chạy tới bốn vĩ hỏa hồ. Đứng dậy, chạy về phía Bạch Đao Lang thần Man Các. Một gã nữ tu cảm thấy lang nhân kia dường như tương đối khá nói. Sau đó chạy tới, kết quả chịu khổ cự tuyệt, từng cái tu sĩ bị loại bỏ, còn dư lại tu sĩ đều sợ hãi, lý do cự tuyệt thiên kỳ bách quái, không có tư chất, không thích hợp, không có nhãn duyên, không đủ thông minh, ngươi là người tốt, cái này đặc biệt sao? Đám kia tu sĩ đều nhanh muốn qua đời. Lúc đầu cho rằng chỉ còn lại có mấy chục người, nội các đệ tử đã ổn, không nghĩ tới cửa ải cuối cùng tỷ lệ đào thải sẽ cao như vậy. hơn nữa lý do cự tuyệt trực tiếp để cho bọn họ thổ huyết. Cuối cùng, 52 danh tu sĩ, gần cận hữu 15 tên tu sĩ, thành công trở thành nội các đệ tử nòng cốt, Liễu Thiên Huyễn kiếm các, chiêu thu cái kia gọi ngày yên tĩnh thiếu cậu bé, Đinh Hương cô nương, Bành Vũ Dục linh kỳ kiếm tu, cộng 3 người, Tiêu Trạch Long các, chiêu thu Long tộc Bắc Liên, có Long tộc huyết mạch hóa thần cường giả Tôn Tiểu Điệp cùng công Tây Thần. Cộng 3 cái, Bạch Đao Lang thần man các, chiêu thu đạo thân thể cần gì phải đêm hương cùng Âu Hoàng. Dục linh kỳ 4 vĩ hỏa hồ đông chân, hóa thần kỳ kim mao sư nhân tương đánh đấm. Cộng 4 cái, làm cho đám tu sĩ trong lòng có bóng ma Bạch Lăng. Của nàng tử tinh các ngược lại là thu nhiều nhất, thông minh người phàm Sở Minh cùng Chu Du, đạo chi thể mộng mỹ, dục linh kỳ trình anh hùng cùng bác, cộng 5 người, còn như những tu sĩ khác, có một bộ phận buồn bã ly khai, có một bộ phận thì tuyển trạch đi tham gia bên ngoài các đệ tử thí luyện. An Lâm trông thấy rời đi các tu sĩ, thở dài một tiếng, có một số việc còn thật không phải là cũng đủ ưu tú là được. Cũng tỉ như lần này thí sinh, nhìn kỳ thực chính là một cái duyên phận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục